ngoan ngoãn mở chân ra, y hệt, không một điểm khác biệt. Còn tiếp, V, S nghe bà Doãn chửi sướng cái lỗ tai, một con tó mãi chỉ là một con tôm. À mà, tôi nghĩ đến màn anh hùng cứu mỹ nhân của lão Lục, cười chắc chất. Thanh đi hay, cách chương.